Cái móc nối mà chúng ta đang học là Sankarapachaya Vijnanam, là vì có hành làm điều kiện mà thức sanh khởi. Hành đây là những cái nghiệp tạo thành. Thì những cái hành hay là nghiệp tạo thành nó thuộc vào một cái đời sống, còn cái thức thì nó thuộc vào một cái đời sống kế tiếp đó, sau đó. Thì nếu mà hành mà thuộc về cái kiếp này, trong cái đời sống hiện tại này, thì cái thức nó sẽ, cái thức ở đây là cái dị thục, cái thức kết quả, nó sẽ thuộc vào cái kiếp kế tiếp. Và nếu mà cái hành mà nó thuộc vào cái kiếp kế tiếp thì cái thức nó sẽ thuộc vào cái kiếp sau đó. Thì rất là quan trọng cho chúng ta phải hiểu hai cái chi này mà nó tương quan với nhau như thế nào. Làm sao mà hành hay là cái nghiệp tạo thành nó tạo ra cái thức ở trong cái kiếp sau. Thì đây cũng quan trọng cho chúng ta hiểu là làm sao mà cái sự chết nó xảy ra ở trong một cái đời, và tái sanh nó lại xảy ra ở trong một cái đời kế tiếp. Đây là một cái đề tài khó hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu để biết về cái đời sống chết và sống. Thì khi mà một người chết đi thì có một cái tâm nó gọi là Patisandhi Bhava, tức là cái tâm tái sanh, và cái tử tâm gọi là Chuti, thì là cái tâm cuối cùng của một cái kiếp thì gọi là tử tâm hay là Chuti trong vi diệu pháp. Và liền lập tức sau đó thì nó có một cái tâm nó sanh khởi, cái tâm đầu tiên ở trong cái kiếp kế tới nó sanh khởi, nó gọi là Patisandhi Vijnana, tức là tái sanh tâm. Thì đây là một cái đề tài mà ưa chuộng để mà giảng cho các thiền sinh minh sát, nhất là đối với các thiền sinh hành thiền mà đã đạt được cái tuệ minh sát mạnh, mà họ có thể hiểu được và có thể bắt được tất cả những cái tâm mà đang sanh khởi. Thì trong một cái thời ngồi, người thiền sinh có thể khám phá ra rất là nhiều các tâm khác nhau, và những cái tâm này lúc nào nó cũng có mặt nếu mà người thiền sinh thật sự chú ý và có thể chụp bắt được tất cả những cái tâm này. Và khi mà người thiền sinh có thể chụp bắt được những cái tâm này thì là thấy nó một cách rõ ràng, là nó sanh ra rồi nó diệt đi. Và người thiền sinh mới niệm, đây là ghi nhận, là diệt, diệt, diệt. Rồi sau khi mà cái tâm nó mất đi thì người thiền sinh trở lại với cái đề mục chính. Và nếu mà người thiền sinh hành như vậy mà bắt được những cái tâm mà nó sanh diệt như vậy, thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái tử tâm, tức là cái tâm cuối cùng trong một kiếp. Thì ở trong cái đời sống của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là chết thì nó cũng giống như là những cái tâm mà người thiền sinh thấy sanh diệt trong lúc mà ngồi thiền. Những cái tâm mà người thiền sinh cần phải ghi nhận và thấy nó diệt đi. Thì khi mà người thiền sinh ghi nhận một cái tâm trong lúc ngồi thiền và thấy nó biến mất đi, nó sanh rồi nó diệt đi, thì là cái tâm cuối cùng của cái kiếp này, gọi là cái tử tâm, thì nó cũng y như vậy, tức là nó sanh rồi nó diệt. cái gì là một đời sống mới, cái gì gọi là tái sanh, cái gì gọi là tái sanh tâm, patisandhi. Thì một cái đời sống mới, một cái kiếp mới thì nó chẳng có gì khác, nó cũng giống như là một cái tâm mà nó vừa mới sanh khởi. Thì người thiền sinh mà ghi nhận các cái tâm sanh diệt thì sẽ hiểu như vậy, sẽ hiểu là các cái tâm này nó sanh rồi nó diệt ngay trong cái giây phút đó. Cho nên cũng tương tự như là những cái tâm mà người thiền sinh quan sát trong lúc mà ngồi thiền, cái tâm cuối cùng của một cái kiếp sống, nó gọi là tự tâm, thì nó cũng sanh rồi nó diệt đi. Xong rồi cái tâm đầu tiên của một cái kiếp mới thì nó cũng như vậy, nó cũng sanh rồi nó cũng diệt. Thì khi mà người thiền sinh mà hành thiền mà hiểu được như vậy đó, thì là hiểu được cái sự chết và sự tái sanh. Và người thiền sinh hiểu được như vậy khi mà cái sự hành thiền của mình rất là tốt đẹp. Nếu mà chúng ta không có hành thiền, và nếu mà chúng ta không có bắt được tất cả những cái tâm mà nó sanh diệt, bắt được tất cả những cái hiện tượng danh sắc mà đang sanh diệt, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng từ cái thuở bé cho đến bây giờ, cái tâm của chúng ta là một cái khối liên tục. Thì khi mà chúng ta hành thiền mà chưa có tốt, thì mình sẽ nhìn mình như là một cái người mà hiện hữu chắc từ xưa tới giờ không có thay đổi. Thì mình nghĩ là cái tâm mà mình có trước đây và cái tâm bây giờ thì nó là cùng một cái tâm, không bao giờ thay đổi. Và mình sẽ có một cái tà kiến là có cái tôi, có một cái bản ngã. Nghĩ rằng cái tôi hay là cái tâm trước đây và cái tâm bây giờ nó đều giống nhau, không có gì thay đổi cả. Nó là một cái khối không có thay đổi. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì là mình có một cái sự suy nghĩ sai lầm về bản ngã, gọi là tà kiến về thân kiến, atta ditthi. Và khi mà có cái tà kiến này, có cái thân tà kiến này, thì là người ta sẽ bám níu vào cái thân của mình, cái bản ngã của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì là mình sẽ dính mắc, mình sẽ bám níu vào cái thân kiến, là cái tà kiến là có một cái ngã. Và cái tà kiến này thì nó có mặt ở trong những ai mà có cái sự hiểu biết kém. Thì những người mà có ít trí tuệ thì thường có cái khuynh hướng là có cái tà kiến này. Thì có cái khuynh hướng về hiểu sai lầm, đó gọi là ditthi asaya. Thì họ lúc nào cũng có cái sự suy nghĩ sai này. Họ tin là có một cái bản ngã, và họ dính mắc với lại cái bản ngã này. Và cái sự dính mắc này nó xảy ra trong nhiều kiếp, trong quá khứ. Cho nên cái tà kiến này nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm của các cái người ấy, và nó sẽ trồi lên nhiều lần sau này. Cho nên đối với những cái người thiền thường đó, thì là họ có cái tà kiến này. Họ nghĩ rằng trong suốt cái cuộc đời của tôi đó, thì chỉ có một cái tâm vững chắc, một cái tâm không thay đổi. Và cũng chỉ có một cái tôi, một cái bản ngã, một cái tôi mà thôi, lúc nào cũng thường còn, không thay đổi. Và khi mà họ nghĩ như vậy đó, thì họ sẽ nghĩ là khi mà họ chết đi đó, thì cái thân này nó chết đi. Nhưng mà sau đó cái thân này nó sẽ chuyển qua một cái nơi khác, chuyển qua một cái kiếp khác. Thì đây là một cái ảo tưởng về cái sự chết. Và đó là vì có vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là không biết hoặc là biết sai. Còn đối với khi mà họ nghĩ rằng sau cái kiếp này, sau khi chết đi là tất cả đều chấm dứt, thì họ rơi vào một cái tà kiến khác, nó gọi là đoạn kiến. Thì như vậy, đối với những ai mà nghĩ rằng khi mà chết đi, cái thân này sẽ chuyển qua một cái nơi khác, đi một cái chỗ khác, cũng cùng một cái thân này, thì họ có một cái tà kiến, nó gọi là thường kiến. Còn nếu mà nghĩ rằng sau khi chết đi tất cả đều chấm dứt, thì lại có một cái tà kiến gọi là đoạn kiến. Và khi mà họ nghĩ một cái, có cái đoạn kiến rồi, xong rồi nếu mà trong một cái kiếp mà có một cái người nào mà sanh ra, thì họ nói, họ nghĩ rằng đây là một cái chúng sanh mới được sanh ra. Rồi sau cái kiếp này thì là chấm dứt hết. Thì là đây là một cái ảo tưởng, một cái sự suy nghĩ sai lầm về cái sự chết và sự tái sanh. Thì khi mà họ không có hiểu thì sẽ có cái tà kiến. Họ có cái tà kiến về cái diễn trình của danh sắc. Cái mà gọi là luân hồi thì họ không có hiểu, cho nên họ cũng không có hiểu cái tiến trình của cái diễn trình của cái sự thấy, nghe, ngửi, đụng chạm, suy nghĩ, vân vân. Tất cả những cái hiện tượng của thân và tâm nó xảy ra, cái này nối tiếp cái kia, lúc nào cũng thay đổi từng giây một, mà họ không hiểu. Thì vì không hiểu cho nên họ không có rõ về cái tiến trình danh sắc mà nó thay đổi, lúc nào cũng thay đổi. Và họ nghĩ là có một cái linh hồn, hay là có một cái bản ngã, có một người sau khi mà thác đi ở cái kiếp này, bỏ cái xác này đi, thì cái hồn đó, cái bản ngã đó, nó sẽ chuyển qua một cái kiếp mới với lại một cái thân mới. Thì họ nghĩ như vậy. Họ chỉ có vì nghĩ là có một cái linh hồn mà không có thay đổi, cho nên cái linh hồn đó bỏ một cái thân xác ở một kiếp này, rồi chuyển qua một cái thân xác của một cái kiếp tới. Đó là cái sự hiểu lầm mà họ lúc nào cũng nghĩ là chỉ có một cái linh hồn mà thường còn, không bao giờ mất. Và phần lớn thì họ nghĩ là khi mà một người chết đi thì là cái tử thi của cái người chết đó thì hoàn toàn là bị hoại diệt. Luôn cả như vậy, cũng có một số người họ vẫn dính mắc vào cái xác của cái người chết, cũng xem như là nó vẫn còn cái đời sống ở trong cái xác đó. Và có người thì họ lại còn có cái tà kiến, họ nghĩ rằng cái xác này sau này sẽ sống trở lại. Và nghĩ như vậy, các người thân trong gia đình mới cố gắng gìn giữ cái xác đó, xem cái xác đó như là vẫn còn sống, chăm sóc cái xác đó, rồi đôi khi lại còn cúng dường thực phẩm, lại nghĩ rằng cái xác này sau này nó sẽ sống lại. Thì đây là một cái tà kiến và cái dính mắc về cái xác. Thì ở ngay cái móc nối này là về Sankhara Pachaya Vijnanam, là hành hay là những cái nghiệp nghiệp tạo thành, vì có cái nghiệp tạo thành làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thức ở đây, một trong những thức ở đây là cái thức tái sanh. Thì như vậy, ở cái móc nối này, Đức Phật dạy cho chúng ta là cái sự tái sanh nó có mặt hay là nó sanh khởi là vì những cái nghiệp mà đã tạo ra trong quá khứ. Thì Ngài Thiền Sư Lady Sayadaw mới nói rằng ở ngay cái chỗ này, và vì người ta không hiểu cho nên có rất là nhiều những cái tà kiến nó phát sanh, là vì không hiểu cái móc nối này. Thì chúng ta vừa mới học xem qua hai cái tà kiến. Một cái nó gọi là thường kiến Sasata Ditthi, một cái nó gọi là đoạn kiến Uccheda Ditthi. Thì hai cái tà kiến này nó có mặt trong nhiều người, trong rất là nhiều tôn giáo, thì luôn cả các Phật tử. Nếu mà cái tuệ minh sát mà chưa có mạnh, không có, và nếu là không có hiểu biết nhiều về vi diệu pháp, thì hai cái tà kiến này mình có thể mình mắc phải. Nhưng mà vì chúng ta có cái niềm tin nơi Đức Phật, cho nên chúng ta chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật rằng chỉ có cái tiến trình danh sắc, và cái tiến trình này nó sanh và nó diệt chỉ như vậy thôi, không có một cái bản ngã, không có một cái linh hồn nào cả. Và vì mình, vì các Phật tử tin như vậy, tin vào Đức Phật như vậy, cho nên hai cái tà kiến này thì là mình không có mắc phải, hoặc là không có bị mắc phải quá nặng. Cho nên các Phật tử thì là may mắn, như là được dạy về cái tự tâm, rồi tái sinh tâm, rồi kiếp luân hồi. Thì cho nên được may mắn, rồi cái tà kiến đó nó không có mạnh. Và nếu mà các Phật tử lại còn có cái cơ hội hành thiền, và hành thiền một cách thận trọng, cẩn mật, và hiểu được cái sự thật, thì nhờ cái sự hành thiền, hiểu được cái sự thật đó, mà trong lúc đang hành thiền thì cái người thiền sinh đó hoàn toàn thoát khỏi hai cái tà kiến này. Thì có một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, thì có một cái vị trưởng lão tên là Chanda. Thì vị này hành thiền nhưng mà vẫn còn có cái sự dính mắc về cái ngã, vẫn còn có cái tà kiến về ngã, Atta Ditthi. Nhưng mà sau khi mà trưởng lão Chanda này nghe cái bài pháp về thuyết duyên khởi, thuyết bởi Ngài Ananda, thì Ngài Chanda mới hiểu, và hiểu cái bài giảng, và tiếp tục hành thiền, và sau đó thì thoát khỏi cái tà kiến này, cái tà kiến về cái ngã, và trở thành một vị A-la-hán. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền và hành thiền tốt, kinh nghiệm được cái tuệ nhân quả, kinh nghiệm được cái tuệ sanh diệt Udayabhaya Jnana, kinh nghiệm, hoặc là tốt hơn nữa, kinh nghiệm được cái tuệ diệt Bhanga Jnana, thì ở cái giai đoạn này người thiền sinh thấy một cách rõ ràng là thấy một cái tâm này nó sanh diệt và nối tiếp bởi một cái tâm khác sanh diệt, không có gián đoạn, thì sẽ hiểu rất là rõ. Thì khi mà đạt đến cái tuệ này, những cái tuệ này, thì là người thiền sinh thấy là cái những cái tâm mà nó sanh diệt, mà nó nối với nhau như vậy. Và người thiền sinh mới hiểu một cách rõ ràng, chấp nhận rằng cái tự tâm, cái tâm cuối cùng của trong kiếp này nó diệt đi, thì cũng giống như là những cái tâm mà tôi đang hành thiền, tôi ghi nhận, tôi thấy cái tâm đó nó diệt đi, và cái tâm đầu tiên của một cái kiếp mới nó sanh khởi, cái tái sanh tâm nó sanh khởi, thì cũng giống như là một cái tâm mà tôi đang kinh nghiệm khi hành thiền, và tôi ghi nhận là cái tâm đó đang sanh. Khi mà hành thiền thì người thiền sinh hiểu và chấp nhận. Họ chấp nhận là khi mà có một cái tâm mà nó diệt thì có một cái tâm mới nó sanh ngay lập tức. Thì cũng như vậy, khi mà lúc mà chết đi thì cái tâm cuối cùng nó diệt đi, thì liền sau đó có cái tâm đầu tiên nó sanh ra ở trong một cái kiếp mới. Và cái người thiền sinh hiểu như vậy, hiểu rõ như vậy, trong khi mà hành thiền thấy như vậy, thì cũng sẽ hiểu được là ở cái giây phút mà mình chết đi thì nó cũng tương tự như vậy. Thì như vậy, khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được những cái tầng tuệ, đạt được là những cái tầng tuệ minh xác về cửa kể trên, thì sẽ hiểu được cái sự sanh diệt của tâm, sẽ hiểu được cái sự sống chết. Thế nhưng mà nếu mà cái sự hiểu biết này nó chưa có vững và nó chưa có bền, thì cái sự hiểu biết này nó sẽ mất đi vào những cái thời gian sau. Để hiểu về cái sự chết và tái sanh, chuti and patisandhi, một cách vững chắc, chúng ta phải ít nhất là kinh nghiệm được cái đạo quả nhập lưu, sotapatti magga, để mà những cái tà kiến và những cái hoài nghi, ditthi vicikicca, sẽ không bao giờ còn sanh khởi nơi chúng ta nữa. Thì khi mà một người đắc cái đạo quả nhập lưu sotapatti, thì người thiền sinh đó không có còn nghi ngờ gì, không còn nghi ngờ gì về cái sự sống và tái sanh cả, là vì người thiền sinh đó đã hiểu biết một cách vững chắc là cái thân tâm này nó sanh diệt như thế nào. Và chỉ có đến cái lúc đó thì cái sự hiểu biết đó nó mới trở thành vững chắc, không có bị mất đi. Cho nên cái sự thực tập của chúng ta bây giờ nó rất là quý báu. Khi mà chúng ta thực tập tốt thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là chết đi và thế nào là tái sanh. Với cái sự hiểu biết đó, chúng ta có thể đối diện được cái sự sống chết một cách dễ dàng. Cho nên các thiền sinh cố gắng hành thiền, đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ lúc nào cũng cố gắng ghi nhận. Người thiền sinh cố gắng ghi nhận tất cả những cái tâm sanh khởi, xem coi cái tâm nó đang sanh hay nó đang diệt. Người thiền sinh cố gắng ghi nhận tất cả những cái cảm thọ sanh diệt. Người thiền sinh cố gắng ghi nhận tất cả những cái tiến trình của danh sắc đang diễn ra. Người thiền sinh ghi nhận một cách cẩn thận để thấy nó sanh và nó diệt. Và khi mà thấy được rõ ràng như vậy, thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái đời sống, hiểu được cái chết và cái sống. Và nhờ vậy, người thiền sinh có thể đối diện được với cái sự sống chết một cách thoải mái. Và chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh chăm chú lắng nghe cái bài giảng về duyên khởi, với cái oai lực của cái nghiệp thiện mà người thiền sinh đã làm qua cái việc hành thiền một cách liên tục, tỉ mỉ, nghe pháp. Ngài thiền sư mong rằng các thiền sinh có thể chu toàn được, có được cái sự hạnh phúc nơi thân và tâm. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền được, ngõ hầu hiểu một cách đúng đắn cái bản chất thực sự của sự chết và tái sanh, hiểu được cái tiến trình của thân tâm nó đang diễn ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh sẽ mau có được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn, kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát và kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây.